Mịch Tiên Lộ, chương 122, Quỷ Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 122, Quỷ Nô. Thượng, chờ băng phong mãng luyện hóa xong hạt châu này, uy lực của thần thông thuộc tính băng sẽ đề cao thêm mấy phần. Nghĩ đến đây, Triệu Địa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, băng phong mãng sau khi tiến giai yêu thú cấp 2 đã gia tăng những thủ đoạn thần thông gì? Vì vậy hắn dùng thần thức lệnh cho băng phong mãng, biểu diễn một chút thần thông mới. Thân thể băng phong mãng nhoáng một cái đã bay lên không trung, bắt đầu nhanh chóng phi hành. Không hổ là linh thú có linh lực thuộc tính phong, vừa mới tấn cấp 2 đã có thể tự do bay lượn trong không trung như vậy, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, đạp phong giao của Triệu Địa trước khi cải tiến, chỉ sợ cũng chỉ có tốc độ như vậy. Sau khi bay quanh sơn động một lúc, băng phong mãng dừng lại, bỗng nhiên mở miệng phun một cái, phun ra một cỗ hàn khí lam sắc to cả thước. Đây không phải là trạm lam hàn khí kia sao? Không ngờ rằng băng phong mãng này đã hấp thu thật nhiều hàn khí lam sắc, không ngờ còn có thể hóa ra để dùng. Xem ra mãng này có thần thông thôn thổ, phun ra nuốt vào, hàn khí, VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam Triệu Địa thì thào nói. Băng phong mãng dù sao cũng vừa mới tấn cấp không lâu, Triệu Địa cũng không dám để nó quá mệt nhọc, sau khi chơi đùa một phen, lại bảo băng phong mãng tiến vào trong túi linh thú. Sau đó hắn xuyên qua sơn động hàn băng này, lại bước lên một thông đạo chật hẹp. Thông đạo này cũng không quá dài, không lâu sau, hắn đã đi tới một gian phòng rộng hơn chục trượng, toàn bộ bốn phía đều dùng mỹ ngọc màu hồng nhạt lát thành. Trong phòng có mấy chiếc giường bạch ngọc của nữ tử tinh xảo màu hồng nhạt cùng với một ít bàn trang điểm cực kỳ tinh mỹ. Trong bình hoa thúy ngọc bày xung quanh cắm một ít tiên hoa không biết tên huyễn lệ nhiều màu. Các loại tơ lụa tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có không ít đồ vật y phục thiếp thân của thiếu nữ. Xem ra đây là khuê phòng của nữ tử, Triệu Địa khẽ hít một hơi, một trận hương khí thấm tận ruột gan truyền vào trong mũi, dường như còn kèm theo vài tia hương thơm độc hữu của thiếu nữ. Trong khuê phòng này dường như không có cửa ra khác, lẽ nào công pháp khẩu quyết vân tiên tử mưu cầu chính ở chỗ này. Triệu Địa liền chậm rãi tiến vào VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam khuê phòng, muốn tìm kiếm xung quanh một phen. Vừa bước vào trong khuê phòng, bỗng nhiên đã có một ít tiếng nói khe khẽ của thiếu nữ truyền vào trong tai của hắn. Triệu Địa bị dọa hoảng sợ, định thần nhìn lại, trên mấy chiếc khuê sàng, không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy thiếu nữ thanh xuân, đều là bộ dáng 17-18 tuổi. Những thiếu nữ này có kẻ cúi đầu không nói, có top 5 top 3 tụ thành một đám, chỉ Triệu Địa nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khẽ khanh khách. Có thiếu nữ trang điểm đơn sơ, ngây thơ thuần khiết. Có thiếu nữ trang điểm lộng lây, phong tình vạn trùng. Có thiếu nữ ngượng ngùng động lòng người, ánh mắt vừa tiếp xúc đến Triệu Địa, hai má đã ửng đỏ cúi đầu. Có một số lại vô cùng giản dị, mỉm cười nhìn Triệu Địa, còn có một số lại mị nhãn như tơ, sóng mắt truyền đi. Thiếu nữ có yểu điệu tinh tế, có đầy đặn dụ người, đường cong nổi bật, có người khoác lụa trắng, có kẻ mặc tơ xanh, mỗi người mỗi vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một thiếu nữ đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹt, đủ các loại đặc sắc, dường như tất cả vẻ đẹp của thiếu nữ trên thế gian đều tập trung trên người của mười mấy thiếu nữ này. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, huyễn thuật, Triệu Địa trong lòng hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt băng lãnh đảo qua những thiếu nữ này, nhìn như không thấy. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Địa, cử chỉ của những thiếu nữ này cũng biểu lộ không giống nhau. Có người lộ ra biểu tình thương tâm muốn chết, vô cùng u oán nhìn Triệu Địa. Lại có người thản nhiên cười, tăng thêm mấy phần tư sắc, còn có người lại bắt đầu ưỡn ngực uốn éo, định dùng mỹ sắc khiêu khích Triệu Địa. Triệu Địa không để ý, ngưng thần ti mi kiểm tra trong khuê phòng này. Giống như là vì hấp dẫn sự chú ý của Triệu Địa, động tác khiêu khích của thiếu nữ càng lúc càng lớn, có một số bắt đầu thoát y, lộ ra da thịt thiếu nữ nõn nà, còn có người lại bắt đầu vuốt ve dáng người là lướt của mình, trong miệng liên tục thở gấp. Cũng có hai thiếu nữ ngượng ngùng vạn phần vẫn ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt vô cùng ái muội nhìn chằm chằm Triệu Địa. Một màn cực kỳ hương diễm bày ra ở trước mặt Triệu Địa cũng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay khi mười mấy thiếu nữ này ra các tuyệt chiêu, Triệu Địa cũng cẩn thận tìm tòi trong khuê phòng một phen, không có phát hiện gì đặc biệt. Như vậy xem ra cơ quan của nơi này rất có khả năng giấu ở trong mấy chiếc VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam khuê sàng kia. Triệu Địa ngưng thần nhìn lại, lúc này động tác của những thiếu nữ kia đã vô cùng lớn mật, nhiều người đã xích lõa, hai má ứng hồng, tiếng rên rỉ từng trận liên miên không dứt, còn có mấy người tụm năm tụm ba lại vuốt ve hôn hít lần nhau, rõ ràng là hành động hư hoàng giả phụng. Đồng tính nữ, Triệu Địa tấm tắc lấy làm kỳ, sau khi nhìn mãn nhãn bèn lấy xí thiên nhận ra, nhắm vào những thiếu nữ hoặc kiều hoặc mỹ, hoặc thuần hoặc diễm này, nhẹ nhàng vung lên không chút thương hoa tiếc ngọc nào. Một đạo quang nhận hình nguyệt nha. Trăng lưỡi liềm, chém ra, dễ dàng chém một chiếc khuê sàng thành hai nửa. Mấy thiếu nữ trên khuê sàng này cũng mang theo biểu tình kinh hãi hư không biên mất. Triệu Địa cũng không dừng lại, liên tục chém ra mấy đao, trong nháy mắt chém vỡ toàn bộ những khuê sàng này. Những thiếu nữ như hoa như ngọc kia cũng đều tan thành cho bụi dưới lưỡi đao, ngoại trừ hai người trong đó. Triệu Địa lúc này mới nhớ tới, hai thiếu nữ một thân sa mỏng trong suốt này từ đầu đến cuối đều cúi đầu ngồi ở mép giường, cũng không có cử chỉ gì khác. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Mà lúc này tất cả khuê sàng đều đã bị phá hủy, những thiếu nữ khác đã biến mất, chỉ có hai thiếu nữ này vẫn tồn tại, đang dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cốt đao hồng sắc trong tay Triệu Địa. Hai thiếu nữ vô luận là vóc người, dung mạo đều giống nhau như đúc, hiển nhiên là tỷ muội sinh đôi. Triệu Địa ngưng thần nhìn lại, hai thiếu nữ này dường như không giống như hư ảnh của pháp trận huyễn hóa ra, nhưng cũng không giống như chân thân có được nhục thân. Rốt cục hai người là thứ gì? Triệu Địa giơ xí thiên nhận lên, thấp giọng quát hỏi, trong lời nói biểu hiện rõ ý uy hiếp. Hai thiếu nữ dị thường kinh hãi nhìn thoáng qua nhau, một người trong đó run rẩy nói, đạo hữu tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ muội chúng ta bị cấm chế nhốt ở nơi này, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ còn lại một đám tàn hồn, cầu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, hắc, ta vừa mới tiến vào trong phòng này, hai người đã bày VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam ra huyền trận mê hoặc bản nhân, nếu như ta là người tâm trí đạm bạc đã rơi vào tròng rồi, chỉ sợ lúc này phải cầu xin hai vị tha thứ. Triệu Địa mang theo vẻ tức giận nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, tỷ muội chúng ta cũng bị nhốt ở trong trận pháp này, cũng không phải là người thao túng trận pháp này. Đạo hữu nếu như không tin, có thể kiểm tra tỉ mi cơ quan của trận pháp kia ở ngay dưới chiếc giường ngọc kia. Một thiếu nữ cuống quýt biện giải. Triệu Địa lại không để ý tới, xí thiên nhận cầm trong tay thoáng nhoáng lên, nói, bất kể trận pháp này có phải là hai vị kích thích hay không, ngược lại hai vị cũng không phải hạng người lương thiện gì, vậy nhân cơ hội này trừ đi thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ các ngươi, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đạo hữu tha mạng, tỷ muội chúng ta bị người rút hồn luyện phách mới có kết cục như hôm nay, nếu như đạo hữu lại xuất thủ đánh chết diệt hồn phách chúng ta, chỉ sợ tỷ muội chúng ta ngay cả cơ hội truyền thế luân hồi cũng không có rồi. Đạo hữu nếu như cần tiết giận, chỉ cần diệt sát tiểu nữ là được. Xin đạo hữu thiện tâm buông tha muội muội của ta. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Một thiếu nữ trong đó bị dọa sợ lập tức quỳ xuống cầu xin. Đạo hữu buông tha tỷ tỷ đi, tiểu nữ nguyện ý một mình gánh chịu lửa giận của đạo hữu. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Chương 122, quỷ nô. Hả, một thiếu nữ khác cũng quỳ xuống, giọng điệu bi thư rơng cầu xin. Hừ, Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, đối với lời nói của hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức hạ sát thủ, mà lộ vẻ trầm ngâm, nói. Buông tha hai vị, việc này đối với ta có ích lợi gì? Hai vị ở nơi này lâu như vậy, nếu như tại hạ một khi không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong cơ quan bây dập của hai vị, cần gì phải lưu lại hậu hoạn như vậy? Một thiểu nữ trong đó nghe ra trong giọng điệu của Triệu Địa có một tia buông lòng, vội vàng nói. Chỉ cần đạo hữu buông tha tỉ muội chúng ta, hai người chúng ta cam nguyện làm quỷ nô của đạo hữu, suốt đời hầu hạ đạo hữu. Cách nói quỷ nô này, Triệu Địa đã từng nhìn thấy qua ở trong điển tịch. Tu sĩ của quỷ môn nhất phái thường nuôi dưỡng một loại linh vật gọi là hồn thú, làm một loại thủ đoạn công kích. Hồn thú này chính là dùng hồn phách của yêu thú hùng mạnh luyện chế thành, thường có thần thể không thể tưởng tượng. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam nếu như miễn cường rút hồn phách của tu sĩ loài người ra cũng có thể luyện chế thành loại hồn vật này, gọi là quỷ nô. Các tu sĩ quỷ phái thường lợi dụng quỷ nô trông coi động phủ, xử lý việc vặt. Có tu sĩ kết đan kỳ còn luyện chế quỷ nô cùng với pháp bảo, làm cho quỷ nô trở thành một bộ phận của bản thân pháp bảo, thường có thể làm cho uy lực của pháp bảo tăng thêm vài phần. Đương nhiên loại cách làm tế luyện hồn phách của tu sĩ loài người này, làm cho tu sĩ phe chính đạo vô cùng khinh miệt, bị xem là hành động tà ác, thương thiên hại lý, tổn hại thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Triệu Địa không để ý đến những chuyện này, nếu như quỷ nô có thể giúp hắn một ít việc, hắn cũng không ngại tiện tay thu nhận mấy tên. Cái khác không nói, có thể ở trong thời gian đà tọa thay hắn trông coi động phủ chiếu cố linh thú, cũng rất không tồi rồi. Thế nhưng tiền đề của việc này chính là quỷ nô phải tuyệt đối đáng tin, không thể có một tia ẩn hoạn phản kháng chủ nhân, bằng không chính là nuôi hổ gây họa. Vì vậy hắn hiếu kỳ nói, quỷ nô, nói tỉ mi ta nghe một chút, tỉ tỉ chúng ta thực sự phải làm quỷ nô sao? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Một thiếu nữ khác lại có chút do dự nói. Muội muội, chuyện đến hôm nay, chỉ có một con đường này có thể đi rồi. Đừng nói vị đạo hữu này có thể buông tha tỉ muội chúng ta hay không, cho dù nguyện ý tỉ muội chúng ta đã bị nhốt ở nơi này mấy ngàn năm, khẳng định cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu đã như vậy, không bằng liều một phen. Thiếu nữ này vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nói với Triệu Địa. Đạo hữu, hai tỉ muội ta bằng lòng làm quỷ nô của đạo hữu, trung thành và tận tâm, bất chấp gian nguy, chỉ cầu đạo hữu ngày sau có thể tu thành nguyên anh đại đạo, giúp hai tỉ muội ta khôi phục hồn thức, để tỉ muội chúng ta có cơ hội lần nữa bước vào luân hồi, truyền thể làm người. Nguyên anh, hắc, ngay cả kết đan ta cũng không nắm chắc, nào dám xa cầu cảnh giới hư vô mờ mịt kia. Ngược lại ta làm sao tin được lòng trung thành của hai người các ngươi chứ? Hai vị sẽ không cho rằng nói mấy câu dễ nghe này đã đánh động được ta chứ? Triệu Địa vuốt cằm, như cười như không nói. Vị, tỷ tỷ, tiên nói, việc này đạo hữu yên tâm, hơn phân nửa hồn phách thần thức của hai tỷ muội VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam chúng ta bị phong ấn ở trong một món hồn khí. Đạo hữu chỉ cần luyện hóa món hồn khí này, tự nhiên là có thể dễ dàng nắm giữ tính mệnh của hai tỉ muội chúng ta ở trong một ý niệm. Chỉ cần một ý niệm của đạo hữu liền có thể làm cho hồn phách của tỉ muội chúng ta hóa thành vô hình. Hơn nữa tỉ muội chúng ta nếu như có bất cứ ý nghĩ gì bất lợi đối với đạo hữu, sẽ đều phản ánh ở trong hồn khí. Cứ như vậy, tỉ muội chúng ta thủy chung không cách nào chống lại chỉ lệnh của đạo hữu. Chỉ là hồn khí này, với tu vi hiện tại của đạo hữu còn không cách nào luyện hóa tùy tâm. Chỉ có đợi sau khi tu vi của đạo hữu đạt đến kết đan kỳ, mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Một khi luyện hóa hoàn tất, đạo hữu còn có thể hấp thu được một phần uy năng của hồn khí, làm cho thần thức của đạo hữu lập tức mạnh hơn một phần. Nói như vậy, đối với ta không có chỗ xấu, chỉ là lúc này ta không thể luyện hóa hồn khí, vậy xử lý hai người các ngươi thế nào đây? Cứ như vậy mang hai vị theo bên người, thật sự là vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám làm như thế. Triệu Địa nói, việc này cũng rất đơn giản, đạo hữu chỉ cần thu hồn khí kia vào trong hộp ngọc, dùng loại pháp thuật phù lục như định thần phù an hồn định phách phong ấn lại, tỉ muội ta có thể ngủ say ở trong đó. Nhưng thời gian không thể quá dài, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.